Câu chuyện của Cừu, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nhận ra điều này thôi, ông đã kinh hãi đến mức cứng đờ, không dám mở mắt bởi vì ông đã bắt đầu cảm nhận được một giác quan thứ 6 kỳ lạ, rằng người phụ nữ đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Người phụ nữ này là ai? Không ai rõ hơn ông. Tuyệt đối không phải là Liễu Thiên Nghi, dù cố gắng giả vờ ngủ, ông không thể che giấu được nỗi sợ hãi đang dâng trào. Mí mắt ông run rẩy, cả cơ thể run lên bần bật. Chiếc giường cũ kỹ của ông bắt đầu kêu cót két rùng rợn. Người ngoài nghe thấy, có lẽ sẽ nghĩ ông đang làm chuyện gì đó mờ ám với một con quỷ. Xong rồi, ông sắp C-H-E-T rồi. Nữ quỷ chắc chắn đã phát hiện ra ông tỉnh giấc. Trong khoảnh khắc, bản năng sinh tồn trỗi dậy, lấn át mọi thứ. Ông bật dậy như một con cá chép vượt vũ môn, ném chăn sang một bên. Gào thét thảm thiết. Cứu mạng, Liễu Thiên Nghi, cứu mạng, Liễu Thiên Nghi. Ông vừa hét vừa lao ra khỏi phòng. Liễu Thiên Nghi cũng bị tiếng hét của ông làm cho giật mình, lao ra khỏi phòng ngủ. Hai người va vào nhau ở cửa. Thiên Nghi, Thiên Nghi. Chân ông mềm nhũn, quỳ sụp xuống, khóc lóc thảm thiết. Có ma, trong phòng anh có ma. Liễu Thiên Nghi, vốn đã kinh hồn bạt vía, lại thấy Từ Mục Hiến khóc lóc thảm thiết. Bực bội quát lên. Im miệng, rồi đẩy mạnh ông ta ra. Sau đó, cô dũng cảm đá tung cánh cửa phòng ngủ của Từ Mục Hiến. Căn phòng trống rỗng, giường cũng trống trơn. Không một bóng người, Từ Mục Hiến ngơ ngác, sợ Liễu Thiên Nghi bỏ rơi mình, vội vàng giải thích. Không có ư, sao có thể, hay là trốn dưới gầm giường. Ông ta quỳ xuống, chồng M-O-N-G lên tìm kiếm dưới gầm giường. Cũng không có. Không thể nào, cô ta ở đây mà. Cô ta đến G-I-E-C tôi. Từ Mục Hiến quỳ rạp xuống đất, đầu óc quay cuồng, vừa khóc lóc vừa nói nhảm nhí, sợ Liễu Thiên Nghi bỏ đi. Tôi sợ lắm, cô ta sống ở đây rồi. Cô ta biết tôi sẽ về. Tôi không lừa em đâu. Được rồi, Liễu Thiên Nghi thở dài, giọng đầy bất lực. Tôi biết anh không lừa tôi. Hả, thật không? Ông ta ngạc nhiên đến mức bật dậy được. Em tin tôi sao? Cô ấy ôm trán, giọng đầy oán hận. Từ Mục Hiến, đồ ngốc. Anh làm tôi cũng thấy ma rồi đấy. Kể từ lần gặp bác sĩ Phương ở bãi đỗ xe, anh ta bỗng dưng biến mất. Mọi người xung quanh dường như đã quên mất sự tồn tại của anh ta. Khi Liễu Thiên Nghi hỏi thăm, họ đều im lặng một cách kỳ lạ trong vài giây, rồi vội vàng chuyển chủ đề. Sự lảng tránh kỳ quặc này khiến Liễu Thiên Nghi nghi ngờ. Và rồi... những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Cô ấy không muốn nhớ lại, nhưng cô ấy biết mình không phải được nghỉ phép, mà là xin nghỉ. Không phải Từ Mục Hiến nói nhà có ma sao? Cô ấy quyết định đối mặt với con ma này trước, tích lũy kinh nghiệm, rồi giải quyết chuyện của mình sau. Nhưng ai ngờ, con ma này chỉ dám bắt nạt Từ Mục Hiến nhát gan, vừa thấy cô ấy xuất hiện đã biến mất tăm hơi. Từ Mục Hiến, với kinh nghiệm dày dặn, nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Chạy thẳng lên tầng 3 tìm Trương Bân. Nửa đêm, Trương Bân đang say giấc nồng thì bị Từ Mục Hiến đập cửa điên cuồng, lôi ra khỏi giường. Cậu làm cái quái gì thế hả? Trương Bân, quần áo xộc xệch, nhìn thấy Từ Mục Hiến thì càng không nói nên lời. Cậu đang làm cái trò gì thế hả? Đừng nói với tôi là cậu lại bị ma ám đây nhé. Thật sự bị ma ám mà. Từ Mục Hiến suy sụp, cậu lại muốn ngủ nhờ nhà tôi hả? Đây không còn là vấn đề ngủ hay không nữa rồi. Cảnh sát Trương, tôi cũng gặp ma rồi. Liễu Thiên Nghi, với đôi mắt thâm quầng, bước lên theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Bân chưa kịp nói gì, hai người bạn học ở tầng dưới đã nghe thấy động tĩnh, chui ra khỏi chăn, như hai chú chó cảnh sát trung thành, chạy lên tầng. Chú Trương, có chuyện gì thế à? Cả hai đều mặc bộ đồ ngủ nhung san hô với hai quả bông xù xù rủ xuống. Trong chốc lát, trước cửa nhà ông ấy náo nhiệt hơn cả cái chợ. Hai, Trương Bân che mặt, biết đêm nay không thể ngủ được nữa, đành bất lực mở cửa. Mời tất cả vào trong. Trong phòng khách nhà Trương Bân, Từ Mục Hiến, giọng điệu hốt hoảng, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện gặp ma. Tôi thề có trời đất chứng giám, nếu tôi nói dối, tôi sẽ C-H-E-T không yên thân. Còn ma đó chắc chắn là một trinh nữ C-H-E. Tê oan, nên mới muốn ngủ với tôi. Trong, Liêu trai, có nói thế, Liễu Thiên Nghi trợn tròn mắt, tát mạnh vào đầu Từ Mục Hiến. Còn có học sinh ở đây, anh nói bậy bạ cái gì thế? À, xin lỗi nhé. Từ Mục Hiến ôm đầu, ngượng ngùng nói. Tôi muốn nói là cô ta nằm trên giường tôi. Tôi biết rồi, cô ta muốn dương khí trinh nam của tôi. Xì, Liễu Thiên Nghi cười khẩy. Từ Mục Hiến nóng nảy. Sao thế? Thái độ của em là sao? Tôi không xứng để bảo vệ trinh tiết của mình à? Cách Chương.